Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, chương 2566, 6 thức thần thông. Không có dùng, tiểu tử, khác uổng phí sức lực, bằng vào thực lực ngươi căn bản cũng không có thể phá mất lão phu phòng ngự. Đem Lam Phong cái kia hung hãn vô cùng thiên thần nộ liên chiêu ngăn cản. Thiên Tuyệt lão nhân hít thành một đầu tuyến, hai mắt bên trong sắc bén quang mang lấp lóe. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào nghiền ngẫm. Hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới để ngươi đánh đủ, như vậy đến đón lấy thì giờ đến phiên lão phu. Theo Thiên Tuyệt lão nhân lời nói rơi xuống, hắn phần eo bỗng nhiên một cái. Cột sống xương như là long tích đồng dạng chấn động mạnh một cái. Bả vai lắc một cái, một cỗ năng lượng màu xám thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, đem cái kia sáu tôn kim sắc thiên thần đều cho chấn vỡ thành vì hư vô. Bành, cùng lúc đó, chân tay hắn phát lực như là một quả bắn ra trừ hỏa mũi tên trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong. Trước mặt, hắn đùi phải thành roi bị cương khí kim màu xám bao trùm, như là cự long đồng dạng đối với Lam Phong đầu đá vào. Cái này như thiểm điện tốc độ cùng phản kích làm cho Lam Phong sắc mặt biến đổi. Muốn trốn tránh căn bản là không kịp, chỉ có thể dùng cánh tay đón đỡ ở bên cạnh cùng Trời Tuyệt lão nhân cái kia quét ngang mà đến đá. Ngang chạm vào nhau cùng một chỗ, phốc phốc, như là lũ quét cuốn tới giống như bành trướng lực lượng theo Trời Tuyệt lão nhân. Lòng bàn chân khuếch tán mà ra, làm cho Lam Phong đón đỡ cánh tay đều đang run rẩy, khoảng cách địa run rẩy. Cuối cùng hắn rốt cục duy trì không được, bị lực lượng cường đại chấn động phải như là bị đá ra ngoài bóng đá giống như bay ngược mà ra. Hung hăng hướng về mặt đất nện xuống mà đi. Đông, Lam Phong thân thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Khủng bố tuyệt luân lực lượng ngang dọc lan tràn, làm cho cứng rắn mặt đất lan tràn ra từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt. Ầm ầm tan vỡ, nhấc lên vô số hạt bụi. Chờ hạt bụi tán đi, một cái nửa cân có chừng 50 mét to lớn hố sâu thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Rung động mọi người nhãn cầu, làm cho mọi người vô ý thức đem ánh mắt hướng về trong hố sâu nhìn qua. Tại cái kia hạt bụi ngang dọc tràn ngập trong hố sâu, một đạo toàn thân bị ngọn lửa màu tím bầm vờn quanh bóng người chậm chậm địa hiển lộ mà ra. Hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Ở trên người hắn nhìn không đến bất luận cái gì thương thế cùng chật vật. Chỉ có một cỗ hung hãn khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm đến cái kia vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía ngọn lửa màu tím bầm hướng về màu đỏ tím. Chuyển biến, hắn chậm chậm ngẩng đầu lên. Hiện lên ở mọi người trong mắt là một trương như là đao tước khuôn mặt anh tuấn cùng cái kia một đôi bị màu đỏ sậm long ảnh chỗ vờn quanh, dường như có thể hút vào hết thảy đồ vật hai mắt. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên trên bầu trời cái kia sừng sững mà đứng Thiên Tuyệt lão nhân. Băng lãnh đến không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ma biến, khởi động, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn mặt ngoài thân thể ngọn lửa màu tím bầm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là tràn đầy điên cuồng sát ý cùng sát khí cùng cảm xúc tiêu cực nồng đậm huyết khí. Chân tay hắn phát lực, thân thể giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hướng lên Trời Tuyệt lão nhân kích. Bắn đi, muốn chết. Thấy thế, Thiên Tuyệt lão trong mắt người hiện ra một vệt băng lãnh quang mang đến. Trong miệng truyền ra mang theo vô tận băng lãnh cùng sát ý lời nói. Sau đó hắn khô cạn hai tay nắm chặt thành quyền mang theo hung hãn rồi rào lực lượng hướng về Lam Phong đập tới. Đối với Lam Phong triển khai điên cuồng công kích. Đối mặt Thiên Tuyệt lão nhân công kích, Lam Phong căn bản thì không có chút nào trốn tránh cùng phòng ngự dự định. Lực lượng toàn thân phun trào toàn bộ đều bị hắn rót vào với bản thân công kích phía trên. Đối với Thiên Tuyệt lão nhân triển khai hung hãn cuồng bạo đánh giết. Đông, thấy thế, Thiên Tuyệt lão nhân trên mặt hiện ra một vệt khinh thường. đồng dạng là không có chút nào trốn tránh ý tứ. Trên nắm tay cuồng bạo lực lượng ngang dọc thiêu đốt, hướng về Lam Phong trên mặt đập tới. Trong nháy mắt tiếp theo, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, lại là Thiên Tuyệt lão nhân quyền đầu cứng sinh sinh địa nện ở Lam Phong trên mặt, mà Lam Phong công kích lại là nện xuống đến Thiên Tuyệt lão nhân trước mặt cương khí phòng ngự cháo. Phía trên, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia thống khổ, Thiên Tuyệt lão nhân trên mặt thì là hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười đến. Lam Phong áp dụng dạng này cùng hắn cứng rắn phanh thủ đoạn, hắn thấy quả thực là đang tìm cái chết. Thiên Hoang Trấn Ma Quyền. Thế mà, nháy mắt sau đó Thiên Tuyệt lão nhân trong lòng lại là dâng lên một cỗ cực độ dự cảm không tốt đến. Bởi vì Lam Phong cái kia phủ đầy thống khổ trên mặt nhưng là đúng lấy hắn lộ ra một vệt cười yếu. Ớt, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là hắn theo Thiên Hoang Bất Diệt Quyền bên trong tìm hiểu ra đến thần thông. Đông, ở trên trời Tuyệt lão nhân cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong một cái khác trên nắm tay còn quấn đại lượng năng lượng màu đỏ ngòm. Sau lưng hiện ra một tôn đáng sợ ma thần. Mang theo dồi dào lực lượng hung hăng nện ở hắn trước mặt cương khí cháo phía trên. Răng rắc, phốc phốc. Lam Phong cái kia mang theo lực lượng mạnh nhất nhất quyền nện ở Thiên Tuyệt lão nhân cương khí cháo phía trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang, trấn áp tà ma đặc biệt lực lượng theo Lam Phong trên nắm tay như là hồng hoang mãnh thú giống như phun trào mà ra, đối với Thiên Tuyệt lão nhân cương khí cháo triển khai tuyệt cường trùng kích. Đang kinh hãi cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cương khí cháo phía trên hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt đến. Vết nứt càng ngày càng nhiều. Sau cùng dẫn đến toàn bộ cương khí cháo, bành, một tiếng vỡ ra. Mà Lam Phong quyền đầu thì là dư thế không giảm địa nện xuống ở trên trời Tuyệt lão nhân trên ngực. Thiên Tuyệt lão nhân sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Thế nhưng là, hắn cũng không có bị đánh bay. Mà chính là bỗng nhiên cắn răng một cái, huy động một cái khác quyền đầu đeo nồng đậm sát ý nện ở Lam Phong trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, phốc phốc, một miệng sen lẫn nước đắng máu tươi từ Lam Phong trong miệng phun ra. Thế nhưng là hắn lại cắn răng thừa nhận phần này thống khổ. Toàn bộ đùi phải bị ngọn lửa màu tím bầm vờn quanh. Đầu gối uốn lượn. Như là phóng lên tận trời cự long hướng lên trời Tuyệt lão nhân bụng dưới va chạm mà đi. Long thứ phá âm trướng. Tuyệt luân đầu gối đụng. Lam Phong một kích này tốc độ càng địa mau lẹ siêu việt tốc độ âm thanh. Dung hợp hắn thân thể phá âm trướng ảo nghĩa làm cho Thiên Tuyệt lão nhân căn bản là bất lực trốn. Tránh, bị Lam Phong đầu gối cho đánh trúng. Trong miệng lại lần nữa phun ra ra một ngụm máu tươi đến. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, theo sát mà lên, thể nội cuồng bạo huyết khí tràn vào đến trong bàn tay hắn. Trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Tuyệt lão nhân trước mặt, bỗng nhiên đặt tại bộ ngực hắn phía trên. Thiên Hoang Trấn Ma Trường, răng rắc, phốc phốc, tiếng xương gầy cùng miệng phun máu tươi thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Thiên Tuyệt lão nhân trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Xương ngực vỡ vụn, lồng ngực lõm đi xuống, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lam Phong trong mắt sát ý lẫm liệt, thể nội đế khí phun trào hướng về ngón tay hắn hội tụ mà đi. Sau đó mãnh liệt mà đối với Thiên Tuyệt lão nhân vạch. Thiên Hoang Không Diệt Chỉ. Theo Lam Phong động tác này, phía sau hắn một tôn quấn quanh lấy vô tận xiềng xích quỷ dị hắc ảnh hiển hiện. Cũng là tại thời khắc này mãnh liệt mà đối với Thiên Tuyệt lão nhân một chỉ điểm ra. Oanh xùy, một đạo chùm sáng màu đen bỗng nhiên theo Lam Phong đầu ngón tay nở rộ nổ bắn ra. Hướng về kia Thiên Tuyệt lão nhân đánh giết mà đi. Tại còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đánh vào bộ ngực hắn. Quần áo vỡ vụn, da thịt bị xuyên thấu âm thanh vang lên. Thiên Tuyệt sắc mặt lão nhân trong nháy mắt biến đến rất trắng lên. Trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng. Nặng nề mà hướng về mặt đất nện xuống. Thiên Hoang Bất Diệt Quyền. Lúc này Lam Phong như là ngút trời mà hàng thiên thần trong nháy mắt đuổi kịp Thiên Tuyệt lão nhân. Sau lưng quấn quanh lấy đen nhánh xiềng xích không nhìn thấy toàn cảnh hắc ảnh nổi lên. Theo Lam Phong động tác huy động quyền đầu nhìn trời Tuyệt lão nhân giận nện mà xuống. Đang sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nện xuống tại bộ ngực hắn phía trên. Phốc phốc, a, Thiên Tuyệt lão nhân bị Lam Phong quyền đầu đánh trúng. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời từ trong miệng hắn truyền ra. Làm cho thần sắc hắn biến đến càng thêm dữ tợn cùng điên cuồng đến. Hắn cảm giác cả người xương cốt phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Lam Phong quyền kình mang theo quỷ dị lực lượng. Phảng phất muốn đem hắn cho khóa kín thôn vệ đồng dạng. Cái này không còn là vũ kỹ, mà chính là thần thông. Đông, lực lượng cường đại cậy mạnh xông vào đến Thiên Tuyệt lão người trong thân thể đối với hắn triển. Khai cái này phá hư, làm cho hắn thân thể lấy càng thêm mau lẹ tốc độ nện rơi trên mặt đất. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, nhấc lên vô số hạt bụi tới. Thiên Hoang bất diệt trường. Thế mà, Lam Phong không có chút nào dừng lại ý tứ. Hắn như là một tôn thần bí cổ lão ma thần mãnh liệt mà đối với phía dưới cái kia tràn ngập hạt bụi. Đáp xuống, bàn tay càng là tại thời khắc này bỗng nhiên đè xuống. Một cái quấn quanh lấy vô tận xiềng xích dường như bị phong ấn bàng đại trưởng ấn theo hắn động tác. Bỗng nhiên ấn ở trong bụi bặm tâm tới. Oanh xùy, cứng rắn khắp nơi bởi vì không chịu nổi cái này cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng bắt. Đầu toàn diện nhảy nhót. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt không ngừng mà trên mặt đất ngang dọc lan tràn mà ra. Nhấc lên vô số hạt bụi tới. Hồng hộc, Lam Phong thân thể thì là sừng sững tại giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia ngang dọc tràn ngập hạt bụi. Miệng lớn thở hồng hộc lấy. Tà ma thiên chiến truyền thụ cho hắn thiên hoang ba thức uy lực so với hắn tự sáng tạo chấn ma ba. Thức đến cường hãn quá nhiều. Ba thức liên tục thi triển gần như đem trong cơ thể hắn năng lượng cho rút khô. Làm cho hắn không thể không đình chỉ công kích. Thở hồng hộc khôi phục thực lực. Một trận kinh phong phất qua. Đem cái kia tràn ngập hạt bụi sáng chói. Một cái vô cùng to lớn hố sâu thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cái kia hố sâu đủ có vài chục mét sâu như là cự nhân trưởng ấn. Mà Thiên Tuyệt lão nhân thì là tóc tai bù xù. Toàn thân phủ đầy vô số máu tươi, như cùng một cái huyết nhân hấp hối địa nằm tại trong hố sâu. Trên mặt trắng xám đến không có chút nào huyết sắc, cả người hắn nhìn qua giống như một người điên đồng dạng. Tại cái kia che lấp trong hai mắt càng là có điên cuồng sát ý phun trào. Hắn chịu thiệt thòi lớn, Lam Phong trước đó công kích toàn bộ đều dùng là vũ kỹ. Làm cho hắn vốn cho rằng Lam Phong chưa từng lĩnh ngộ thần thông chi lực. Không nghĩ tới gia hỏa này ở phía sau thi triển ra sáu thức thần thông cho hắn trọng thương. Đánh hắn một trở tay không kịp. Tiểu tử, ta Thiên Tuyệt hành đi cả đời trừ cái kia đáng chết tạp chủng để cho ta thua thiệt qua bên ngoài. Ngươi là cái thứ hai. Ngươi rất có dũng khí. Thiên Tuyệt lão nhân ngẩng đầu lên ánh mắt băng lãnh mà dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra điên cuồng thanh âm tới. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta à? Đừng nằm mơ, nháy mắt sau đó, Thiên Tuyệt lão nhân đột nhiên đứng dậy bàn chân phát lực theo trong hố sâu bay nhảy ra. Vững vàng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Bị Lam Phong liên tục không ngừng công kích đã làm cho hắn nổi giận. Đến tiếp sau cố sự phát triển, ai sẽ đến đây cứu chàng? Kính thỉnh chú ý WeChat công chúng Tiêu Minh. Sớm biết được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.